Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, đó là hắn chung một đời đều đang ngước nhìn bóng lưng A. Chu Ly bảo vệ hỏa hành độn giáp ngàn năm có thừa. Hai người đều là thừa hỏa hành tôn nguyện vọng. Với hỏa hành độn giáp mà nói, mỗi một đời kiếm chủ đều là hắn đối tượng thần phục. Mà Chu Ly nhưng là tự nhận bị hỏa hành tôn hãm hại. Căm giận bất bình, vừa nhưng đã cùng hỏa hành độn giáp nói xong rồi. Cái kia Đỗ Huyền cũng là không hàm hồ. Tức khắc bắt đầu đem hai người tách ra đến. Hỏa hành độn giáp cùng Chu Ly liên tiếp là do năm xưa hỏa hành tôn kết xuống một đạo huyết thống ấn. Kết, đối với Chu Ly tới nói đó là tránh thoát không xong chết ấn. Là ràng buộc nàng một đạo gông xiềng. Thế nhưng trước mắt Đỗ Huyền ra tay liền không giống nhau. Chóc ra chặt đứt liên kết đó là việc nhỏ như con thỏ. Thế nhưng nếu muốn không thương tổn được các nàng lẫn nhau. Cái kia hay là muốn tỉ mỉ một điểm. Đều là hỏa đạo một mạch tôn giả. Đỗ Huyền không nghi ngờ chút nào chính là đứng ở hỏa đạo hàng đầu cái kia bộ phận ngạo tiệt cương. Tiên, hơn nữa còn là ghi vào sử sách lưu danh bách thế cấp bậc. Thậm chí Đỗ Huyền vẫn là đương đại tiếp cận thành thánh gần nhất đại tiên. Bực này thiên phú thực lực. Coi như thả ở thượng cổ loại kia vạn linh tranh Naruto tộc cầu sinh thời điểm cũng là cực có thể đánh tồn tại. Hơn nữa từ xưa tới nay, hỏa đạo cùng lôi đạo một mạch chính là lấy sức chiến đấu biện pháp hay gọi. Coi như tầm thường hỏa đạo tôn giả ở đấu pháp này một khối cũng là muốn hung hăng rất nhiều. Huống hồ xem hỏa hành tôn cùng Đỗ Huyền loại này tự mang truyền thừa tôn giả. Đương nhiên, so sánh với đó Đỗ Huyền bức cách lại muốn cao hơn quá nhiều rồi. Dù sao hắn là mấy ngàn năm không ra một cái xí minh càn diệu thánh thể. Lại có thêm thiên khả minh dám ra trí. Lần này, Đỗ Huyền trên tay vài đạo pháp thuật một niệm. Thành thạo liền đem Chu Ly cùng hỏa hành độn giáp liên tiếp cho chóc ra. Chu Ly phảng phất nhu mị không có xương thân hình huyền trôi nổi ở trên không trung. Toàn bộ trên thân hình là bị một đám lửa hừng hực cái bọc. Rộng rãi hỏa hành trong hang động nhiệt độ lần thứ hai liên tục tăng lên. Chu Ly lẳng lặng mà tùy ý Đỗ Huyền điều khiển. Tiếp thu như vậy biến hóa. Chỉ một thoáng. Một đạo mãnh liệt hồng quang hào phóng. Hỏa tức dâng trào. Hình người của nàng thân thể là đột nhiên bị dày đặc hỏa hồng cái bọc. Từ bên trong bóng người màu đen là một trận vặn vẹo hóa hình. Đỗ Huyền cẩn thận từng ly từng tí một mà giải trừ đạo này liên tiếp. Liền phảng phất là ở cắt mở từng đạo quấn quanh ở đồng thời phức tạp sợi tơ bình thường. Chu Ly thân thể nhưng là ở bên trong liệt hỏa khác nào niết bàn. Bên kia hỏa hành độn giáp trên thân kiếm là ánh lửa linh tinh điểm điểm. Lưỡi kiếm lưu quang từ từ ảm đạm đi. Như thế chút năm qua. Hỏa hành độn giáp vẫn luôn là ở Chu Ly trong cơ thể tiếp thu ôn dưỡng. Ngay sau đó chốc ra mà mở. Tự thân ánh sáng là hết mức nội liễm. Chốc lát, đoàn kia cái bọc Chu Ly lửa cháy bừng bừng là chậm rãi nhạt đi. Đồng thời, một con đỏ chót đuôi dài linh điểu là nhảy nhảy nhót nhót địa hiện ra hình đến. Trên trán mắc điểm chế một đống hỏa văn. Đuôi trên kéo ba cái thật dài vĩ linh. Xem ra rất có vài phần phượng hoàng dáng dấp. Chưa đủ tốt xem đúng là xác thực. Chính là làm sao có chút mập mạp, béo ị Chu Ly ở không trung run run người. Vui vẻ phi thường. Nàng ở không trung mấy cái tung bay. Chính là đi đến Đỗ Huyền bả vai. Liên tục mấy cái nhẹ nhảy. Nhảy nhót mà vui sướng. Chợt Chu Ly chính là dựa vào hướng về Đỗ Liễm gò má. Đại đại đầu là sượt lại sượt. Chu Ly nói nhỏ là, có từng điểm thoát lực chít chít, chính là bộ dáng này chít chít, như thế nào, chủ nhân, rất đáng yêu ba chít chít, ạch, ai là ngươi chủ nhân, còn không nhường ngươi theo ta a? Có điều loại này cấp bậc tiên thú linh lực tản đi thời điểm đại đấu gặp khôi phục thành khi còn bé, dáng dấp, sẽ cùng ngay lúc đó huyễn thải linh xả uống nhiều rồi như thế, chẳng có gì lạ. Chu Ly chân thân trước đây Đỗ Huyền đúng là ở điển tịch trên từng thấy. Dáng dấp này cũng là lần thứ nhất thấy. Đỗ Huyền mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng chỉ trỏ Chu Ly lông xù đầu. Chu Ly vô cùng ngoan ngoãn thân mật ngửa đầu. Cánh chim không tự chủ được mà hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng mở ra. Nho nhỏ mỏ nhọn khẽ nhếch. Hai con đại đại điểu mắt cong thành một cái hình trăng lưỡi liềm. Này chân thân còn có chút ngoan ngoãn. Chính là tương phản có chút quá to lớn. Hóa hình là cái nóng bỏng sóng lớn cự phong ngự tỷ. Chân thân là chỉ mập mạp phì điều. Đỗ Huyền nghĩ thầm đến thời điểm mang cho Vãn Đường. Cho nàng làm sủng vật. Thuận tiện lại đảm nhiệm cái vệ sĩ nhân vật. Rất tốt. Chu Ly hưng phấn sau khi. Lại đột ngột thấy có chút mệt quyện. Đỗ Huyền mở rộng ống tay. Chu Ly thấy thế lập tức chính là bay vào bên trong. Sau đó nàng chính là trường hồng tôn sủng vật. Gào gừ ác không đúng. Chít chít chít chít. Đỗ Huyền quay đầu nhìn về phía bên kia hỏa hành độn giáp. Hỏa hành độn giáp lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung. Hồng ngọc thân kiếm hoa mỹ vô cùng. Nếu là trước kia Đỗ Huyền nhìn thấy khả năng cũng sẽ động tâm. Hắn giơ tay một chiêu liền đem hỏa hành độn giáp thu vào trong tay áo. Thiên khả minh dám tán gẫu lao đến cũng gần như. Tương tự trực tiếp trở vào bao. Đỗ Huyền trên dưới phải trái nhìn chung quanh một vòng. Bên kia Huyền trên đài vỏ kiếm liền để hắn liền ở đây nơi đi. Dù sao Đỗ Huyền hiện tại cũng không có đem hỏa hành độn giáp lấy đi việc báo cho đồng gia dự định. Chờ đồng thước chính thức tiếp nhận. Chuyện như vậy hắn tới nói càng tốt hơn. Đến thời điểm trực tiếp đem đồng ra mặt đánh cho rung động đùng đùng. Vậy cũng là đồng thước sau khi nhân sinh. Đỗ Huyền vận khí giơ tay đem đồng thước hướng về bên kia hành lang đưa tới. Chính mình cũng là hướng về hang động ở ngoài bộ đi. Vừa đi vừa khoa tay. Trong tay là vài đạo pháp thuật lại lên. Rời đi hỏa hành hang động thời điểm. Đỗ Huyền cũng không quay đầu lại địa một cái phất tay áo. Này một tấm, một luồng màu đỏ nổ lớn linh khí tràn ngập vang vọng. Toàn bộ hang động chỉ một thoáng là từng đạo màu đỏ dây nhỏ trải rộng. Đồng thời, ở hang động lối vào nơi là một đạo càn linh thương diễm náo nhiệt phủ kín. Tạm thời trước đem nơi này bao bọc đi. Đây là Đỗ Huyền bố trí cấm chế. Ngày khác nếu là đồng thước tu có thành tựu. Nhất định là phải quay về lấy hỏa hành độn giáp vỏ kiếm. Điều này cũng Đỗ Huyền để cho hắn một đạo thử thách. Đỗ Huyền nhìn còn trên đất mê man đồng thước. Hắn chỉ tay một cái. Một đạo kim sắc chùm sáng bay vào đồng thước trong đầu. Đồng thước liền lập tức là mở hai mắt ra. Lắc lắc đầu. Là một mặt choáng váng địa nâng lên lai lịch đến. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì thế? Đỗ Huyền đá đá cánh tay của hắn. Đi, đi ra ngoài đi. Đồng thước nhìn Đỗ Huyền. Nháy mắt một cái. Là lập tức bò lên vỗ vỗ quần áo. Tôn giả. Đồng thước ngất đi. Đỗ Huyền hướng phía trước chậm chậm đi tới. Hắn gật gù. Đồng thước. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Thương lượng. Tôn giả muốn cùng chính mình chuyện thương lượng. Đây là ở hỏi mình ý kiến. Đồng thước thụ sủng nhược kinh. Trong lúc nhất thời đối với Đỗ Huyền hảo cảm lại là đột nhiên kéo lên. Đường đường tôn giả như vậy cùng ngươi làm sao? Làm sao không thay đổi sắc mặt? Hắn vội vàng là theo sau. Cung kính nói là, tôn giả mời nói. Đỗ Huyền nói nhỏ là, lưu lại ngươi sự tình ta cùng giải quyết mấy vị đồng gia lão tổ nói. Bọn họ nhất định sẽ nhường ngươi trở lại đồng gia. Ngươi đồng ý sao? Đồng thước nghe vậy. Sắc mặt lập tức chính là ảm đạm đi. Do dự một chút, đồng thước trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cha mẹ hắn đều còn ở đồng gia. Hơn nữa tiểu đồng nhất mạch năm xưa lại như vậy đối đãi hắn. Bất luận làm sao nơi này đều là hắn dễ. Cái vị trí, thế nhưng đồng gia đồng dạng thương hắn sâu nhất. Như thế chút năm lang bạt kỳ hồ cùng đau khổ. Này phải như thế nào lựa chọn? Suy đi nghĩ lại. Đồng thước trầm giọng nói là, ta, đồng ý, thế nhưng dù cho ta trở lại đồng gia, trên cái kia bổn tộc phổ, cho ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn, ta cũng không muốn lại ở lại đồng gia, chung quy là tâm đã lạnh lẽo, Đỗ Huyền đại khái đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, ở bên ngoài lang thang ít năm như vậy, nói vậy những này cũng đã thấy ra, Đỗ Huyền ngừng lại bước tiến. Xoay người hướng về đồng thước trịnh trọng nói là, như vậy đi, nếu ngươi đồng ý đi Càn Linh kiếm tông, ta gặp sai người tự mình làm ngươi hết bệnh đạo khu, đồng thời lấy thiên phú của ngươi, còn có thể lại tông môn hưởng thụ đến tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ta Càn Linh một mạch hỏa đạo hưng thịnh phi phàm, ngươi có chịu không? Đồng Thước khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt Trường Hồng Tôn. Liền con mắt đều là không nhịn được địa ở hơi rung động. Trường Hồng Tôn tự mình hướng về hắn phát sinh mời. Đồng Thước càng cảm giác tất cả bừng tỉnh như mộng như vậy. Trường Hồng Tôn là cỡ nào tồn tại? Bởi vì hắn một cái trục xuất đồng ra con cháu sự cùng như vậy. Đồng Thước nhìn Đỗ Huyền một mặt nhẹ nhàng nụ cười. Trong phút chốc cái bóng người này là tàn nhẫn mà dấu ấn ở trong lòng hắn. Tôn giả nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn như vậy hứa hẹn Đồng Thước. Cái kia tất nhiên cũng là đối với Đồng Thước coi trọng cực kỳ. Đồng Thước có tài cán gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Thước trong lòng cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Kích động tâm, tay run rẩy, hắn cúi đầu đến, lui về phía sau vài bước, là bỗng nhiên một cái quỳ xuống đất dập đầu. Đồng Thước cái trán điểm đĩa, leng keng đạo là, tôn giả chi ngộ tái tạo ân huệ. Đồng Thước tất sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đồng Thước đạo khu có phục, nhất định khắc khổ tu hành, nghiên cứu tâm pháp, tất nhiên không có nhục tôn giả nổi danh. Hai hàng trường lệ từ Đồng Thước viền mắt bên trong trực tiếp tuôn ra. Hắn cắn răng, giơ tay xóa đi giọt nước mắt. Cái này còn nhỏ tuổi chính là thành danh nghe tiếng. Sau đó rơi xuống đài cao tuyệt vọng sống tạm thiếu niên. Rốt cục nghênh đón trời trong một ngày kia. Đã từng các loại tao ngộ bi thảm ở trước mắt hiện lên. Tham sống sợ chết đến nay. Bao nhiêu lần nghĩ liền như vậy chấm dứt tính mạng mình. Bao nhiêu lần suýt chút nữa rơi nhập ma đạo. Kích động tình không cách nào ngôn ngữ. Ở Đồng Thước trong lòng, Trường Hồng Tôn bóng người đã là đặt chỗ cao nhất đỉnh điểm. Cái kia hắn năm xưa tự nhận là hắn tất cả bi thảm bắt đầu người. Ở hôm nay chuẩn bị cho hắn tân sinh, Trường Hồng Tôn như thanh phong giống như ôn hòa. Không hợp mấy phần cái giá. Hơn nữa còn như vậy ôn hòa địa dò hỏi hắn ý kiến. Thử hỏi loại này tôn giả nơi nào tìm. Này chính là cái kia đại giới trên dưới ngàn vạn sinh linh đều cùng nhau khen ngợi một đời trường. Hồng Tôn a, này đám nhân vật, sẽ có một ngày một lĩnh phong thái. Thì lại làm sao không khiến người ta lòng sinh đi theo ngước nhìn chi tâm. Đồng Thước chảy nước mắt liên tục, làm như trong lòng tích góp vô số oan ức. Những người bao nhiêu cái ban đêm đau khổ đều vào đúng lúc này hết mức dâng lên mà ra bình thường. Đỗ Huyền nhìn quỳ xuống đất Đồng Thước, nhẹ gật đầu cười, tựa hồ là khẳng định, tựa hồ là tán thành. Đại giới mênh mông, mỗi người đều có mỗi người cuộc sống khác. Sau khi đường xá đặc sắc làm sao? Tất cả cá nhân, Đỗ Huyền đời này có thiên tư bổ trợ, lại trên đường đi gặp các đại trường lão loại này quý nhân bảo vệ. Lần này, cũng làm cho hắn đến cố gắng làm cái quý nhân đi. Đỗ Huyền quay người lại, trực tiếp hướng về bên ngoài bộ đi. Đồng Thước quỳ trên mặt đất, lau một cái nước mũi. Kinh ngạc mà nhìn kỹ Trường Hồng Tôn bóng lưng. Đạo này bóng lưng, ở phía sau đến trong rất nhiều năm. Ở hắn cũng đã trở thành một phương tiên phách cũng bắt đầu bôn ba tứ phương bảo hộ sinh linh thời. Điểm. Ở hắn mỗi khi kể bên chết cảnh đạo tâm có chiến thời điểm đều sẽ không tự chủ được mà ở trước mắt hiện lên, đó là hắn chung một đời đều đang ngước nhìn bóng lưng. Đó là hắn chung một đời đều ở noi theo bóng lưng. Đó là hắn chung một đời đều đang truy đuổi bước tiến bóng lưng. A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.